Độc y truy thê ký, chương 55, góc truyện audio.com. Trung Thư Cẩn sau khi Lãnh Thiều Anh rời đi lập tức liền trở về trong phòng, nàng là chuẩn bị đi trở về lại theo Cố Khanh Âm ngủ một hồi, nhưng lúc chờ nàng trở lại bên trong phòng, Cố Khanh Âm nhưng đã mất. Trung Thư Cẩn sờ sờ ổ chăn, phát hiện bên trong đã lạnh. Xem ra, ở nàng đi không lâu sau, Cố Khanh Âm cũng đã thức dậy đi. Sau khi chú ý tới trên bàn thuốc so với trước kia ít một chút, Trung Thư Cẩn mới chạy đi Lâm Tử Ngôn trong phòng nhìn một chút. Đúng như dự đoán, Cố Khanh Âm đúng là đãi ở Lâm Tử Ngôn trong phòng. May là uống thuốc sau tỏa nhiệt bệnh trạng đã dừng lại. Có điều nàng đến bây giờ đều vẫn không có thể tỉnh lại, xem ra tình huống còn chưa phải quá lớn khả quan. Tối nay đây, sẽ phải làm phiền ngươi nhiều phí tâm, đến thời điểm nàng nếu là có cái gì không ổn bệnh trạng, nhớ tới ngay lập tức liền muốn chạy tới gọi ta, biết không? Sau khi Cố Khanh Âm thay Lâm Tử Ngôn mặc vào y phục sau, thật lòng dặn Đan Văn Thục. Cố đại phu thực sự là quá khách khí, coi như nàng không phải bởi vì ta mà bị thương thành dáng vẻ ấy, ta cũng sẽ như vậy chiếu cố nàng. Chớ nói chi là lần này những này thương đều là bởi vì ta mà có. Người yên tâm, tối nay ta chắc chắn chăm sóc thật tốt nàng. Cố Khanh Âm vốn định nói thêm gì nữa, nhưng nàng xem Đan Văn Thục khuôn mặt có chút cay đắng, đúng là vẫn còn ngậm miệng lại. Thôi thôi, dù sao cái này cũng là các nàng chuyện hai người, nàng còn chưa phải nhiều làm nhúng tay tốt hơn. Vừa vặn lúc này, Trung Thư Cẩn đẩy cửa phòng ra tiến vào. Đan Văn Thục xoa xoa trong lồng ngực Lâm Tử Ngôn trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, chi kỳ nói câu, không bằng Cố đại phu. Người đi về trước nghỉ ngơi đi, có việc ta lại đi gọi ngươi, được sao? Sợ Lâm Tử Ngôn nằm ở trên giường sẽ đụng phải trên lưng thương, nằm lì ở trên giường sẽ đụng phải trong lòng thương, cho nên từ trở về phòng đến bây giờ, Đan Văn Thục vẫn luôn là để Lâm Tử Ngôn nằm ở trong lòng nàng. Nằm ở mềm mại trong ngực dù sao cũng hơn nằm ở cứng rắn trên giường. Cố Khanh Âm dư quang thoáng nhìn rồi đi tới nàng bên cạnh Trung Thư Cẩn sau, liền đứng lên, nói, vậy ta đi về trước. Trung Thư Cẩn còn chưa kịp thăm hỏi vài câu, đã bị Cố Khanh Âm mang đi. Tử Ngôn thương thế, còn muốn xấu sao? Trung Thư Cẩn khoác lên Cố Khanh Âm cánh tay, theo nàng đồng thời bước chậm trở về phòng. Nàng thân thể vẫn tính là tốt, cũng thiệt thòi vị kia tổng binh đại nhân dưới thủ hạ chính là đúng dịp, trên lưng những kia đều là bị thương ngoài ra, đau cái mấy ngày nên là không sao rồi, chính là trong ngực đạo kia thương nghiêm trọng chút. Trong lúc đó hai cái gian phòng, cách nhau cũng không có bao xa, đi chưa được mấy bước, hai người cũng đã trở về phòng. Thực sự là mất hứng, đường này làm sao liền làm sao cứ như vậy ngắn đây. Trung Thư Cẩn không muốn buông lỏng ra Cố Khanh Âm cánh tay, nhìn nàng đóng cửa động tác. Đúng rồi, lúc đóng cửa phòng, Cố Khanh Âm xoay người lại nhìn phía Trung Thư Cẩn, hỏi, vừa mới Lãnh tiền bối muốn cùng ta nói, là nói cái gì? Trung Thư Cẩn sửng sốt nháy mắt tiện đà cục mắt nói, không có gì sự tình khẩn cấp, đã nói với ta rồi. Thật sao, Cố Khanh Âm nhìn kỹ Trung Thư Cẩn trên mặt biến hóa nhỏ tiếp tục nói, nhưng khi đó ta nghe nàng nói, hình như là có mấy lời muốn cùng ta nói một chút chứ. Làm sao ngươi biết, đột nhiên, nhớ tới lúc đó chính mình hôn trộm người này tình cảnh đó, Trung Thư Cẩn chợt cảm thấy gò má có chút tỏa nhiệt, sẽ không phải ngươi vẫn luôn đang giả bộ ngủ đi. Thấy thế Cố Khanh Âm ý tứ sâu xa cười cười, để sát vào nói, đúng đấy, cho nên, ngươi thừa dịp ta ngủ việc làm ta biết tất cả rồi. Lần này, Trung Thư Cẩn mặt xem như là hồng thấu. Có điều, nàng luôn cảm thấy Cố Khanh Âm hẳn là không biết. Không phải vậy, lấy người này tính tình tới nói, chắc chắn tại chỗ liền mở mắt ra, nhìn nàng hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào dáng vẻ trêu đùa vài câu. Mà không phải đến lúc này, mới đến thu sau tính sổ. Sau khi nghĩ thông suốt, Trung Thư Cẩn lá gan đúng là lớn hơn không ít. Ngươi biết cái gì, ta làm sao không biết ta đối với ngươi làm cái gì. Trung Thư Cẩn người can đảm tiến lên giữ ở Cố Khanh Âm cằm. Vuốt ve, nhíu mày cười nói, chẳng lẽ, là ngươi mơ tới rồi cái gì, cho nên mới cho rằng là ta đối với ngươi làm gì. Lần này, Cố Khanh Âm đúng là không tự chủ được mặt hồng lên đến. Trung Thư Cẩn thấy, không khỏi thoải mái sướng cười, nói, Khanh Khanh, ngươi là mơ tới cái gì đây? Trong mộng ta, đối với ngươi làm cái gì đây, làm sao mặt đều hồng thành như vậy đây? Cố Khanh Âm vạn vạn không nghĩ tới, lúc này nàng không chỉ không thể dọa dẫm Trung Thư Cẩn, lại còn ngược lại bị Trung Thư Cẩn đùa giỡn một phen. Kỳ thực lúc đó Cố Khanh Âm là bị Lãnh Thiều Anh tiếng gõ cửa đánh thức, khả năng mỗi người mới vừa khi tỉnh ngủ tâm tình đều là đặc biệt phong phú, lúc đó trong nháy mắt đó Trung Thư Cẩn theo bản năng liền che lại nàng lỗ tai, động tác kia đột nhiên không kịp chuẩn bị liền đâm trúng trái tim nàng. Cố Khanh Âm là sợ sau khi mở mắt ra sẽ bị Trung Thư Cẩn nhìn thấy trong mắt ướt ý mới sẽ chọn tiếp tục giả bộ ngủ. Lần này, Cố Khanh Âm đúng là bị Trung Thư Cẩn đùa giỡn có chút ngượng ngùng. Nàng vội vã chụp được Trung Thư Cẩn tay, nói sang chuyện khác hỏi câu tiền bối nghĩ nói với ta cái gì? Có phải là nghĩ hỏi quan hệ giữa chúng ta? Chấm, nghe vậy, Trung Thư Cẩn đột nhiên nháy mắt sừng sốt. Nhìn Cố Khanh Âm biểu hiện ngậm lấy từng tia một mơ hồ căng thẳng ý tứ, Trung Thư Cẩn lập tức trưng mặt ra, ngưng trọng nói, hừm, ngươi đoán chúng, nàng chính là hỏi giữa chúng ta là quan hệ như thế nào? Trước kia Cố Khanh Âm ở trên bàn nói ra lời nói kia, người bên ngoài nghe xong, cũng sẽ không nhiều hướng về phương diện kia suy nghĩ. Dù sao, có lúc càng là bằng phẳng bàn giao như vậy không thể nói rõ cảm tình, nghe người thì càng sẽ không tin tưởng. Nhưng Cố Khanh Âm vạn vạn không nghĩ tới, sau khi Lâm Tổng Binh lại đột nhiên đuổi theo chỗ này, bị bọn họ như vậy nháo trò, ở đây bên trong hơi động điểm tâm tư, dĩ nhiên là có thể rõ ràng Lâm Tử Ngôn sự việc quan hệ giữa hai người rồi. Có hai người kia mở ra tiền lệ, khó bảo toàn sẽ không có người từ cái kia trên người hai người liên tưởng đến các nàng trên người của hai người. Đương nhiên, điều này cũng không có thể bảo đảm, ở đây những người kia có thể hay không quyết giữ ý mình, chỉ đem hai người kia xem là tỉnh táo nhung nhớ chi kỳ bạn tốt. Hoặc giả sử, người ở chỗ này sẽ chỉ tin chắc Cố Khanh Âm lúc đó nói những câu nói kia chỉ là câu chuyện cười nói mà thôi. Ngược lại những người khác suy nghĩ gì Cố Khanh Âm là không biết, nhưng Lãnh Thiều Anh sẽ chọn ở vào thời điểm này, nói muốn cùng nàng nói chuyện. Vậy thì chứng minh, Lãnh Thiều Anh ít nhiều gì cũng là đã hướng về phương diện kia suy nghĩ. Sau khi nhìn thấy Trung Thư Cẩn vẻ mặt ngưng trọng này, Cố Khanh Âm mí mắt nặng nề nhảy một cái. Ta có phải là cho ngươi thêm phiền toái? Chuyện này bị bọn họ sau khi biết, sẽ rất nghiêm trọng sao? Trung Thư Cẩn ngưng tụ mặt gật đầu lia lịa rất nghiêm trọng, sư phụ của ta cũng không có Lâm Tổng Binh tốt như vậy nói chuyện, nếu là biết ngươi và ta việc, hắn có thể sẽ trước tiên đánh đoạn chân của ta, sẽ đem ngươi giết. Vậy ngươi, là trả lời như thế nào? Ta nên làm sao trả lời? Đương nhiên là nói giữa chúng ta không sao rồi. Không phải vậy bị đánh gãy chân làm sao bây giờ? Nghe vậy Cố Khanh Âm trong mắt ánh mắt dần dần ảm đi. Nàng cụp mắt xuống, giật giật cái miệng mang theo bất đắc dĩ nụ cười, nói, hừm, đúng là. Nên trả lời như vậy, trước kia là ta thiếu suy tính, không phải làm trận nói ra nói như vậy. Coi như hiện tại Cố Khanh Âm xem ra cùng bình thường không khác, nhưng Trung Thư Cẩn vẫn là nhìn thấu nàng quanh thân cái kia mơ hồ thất lạc tâm ý, xì một tiếng, Trung Thư Cẩn liền đã cười ra tiếng, trên mặt nàng cái kia vẻ mặt ngưng trọng đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, là kiên định lại long lanh nụ cười, lừa gạt ngươi rồi. Sau đó đừng tiền bối lại tiền bối kêu theo ta gọi nàng anh tỷ là tốt rồi. Vừa mới ta cùng với nàng nói không sai, ai nếu dám thương ngươi, cũng chỉ có thể đạp lên thi thể của ta đi qua. Như vậy, ngươi có thể coi là hài lòng. Cố Khanh Âm ánh mắt sáng ngời, vui mừng nhìn về phía Trung Thư Cẩn. Sau khi thất vọng lại có được kinh hỉ, đều là sẽ so với bình thường kinh hỉ càng làm người thêm khinh hỉ. Tiếp, theo một cái chớp mắt nàng liền đã bị Trung Thư Cẩn kéo vào trong lòng. Khanh khanh, sau đó ta sẽ bảo vệ ngươi, ngươi yên tâm coi như là sư phụ của ta cũng sẽ không để hắn có cơ hội thương tích đến ngươi. Bên tai cái kia ôn hòa lời nói, Cố Khanh Âm nghe được trong lòng tầng tầng run lên, nàng chăm chú nắm Trung Thư Cẩn y phục trong khoảng thời gian ngắn kích động liền nói cũng không biết nên nói như thế nào rồi. Có điều, hôm nay đối với nàng mà nói càng làm nàng mừng rỡ còn ở phía sau. Kỳ thực trong hai năm qua ta cũng có nhớ ngươi. Chỉ là ta không có cách nào thuyết phục đã biết dạng nhớ nhung là có thể, cho nên, như vậy nhớ nhung mới có thể bị ta đặt ở đáy lòng. Đêm đó, Cố Khanh Âm yêu cầu, hai năm không gặp ngươi nhưng từng nghĩ tới ta. Trung Thư Cẩn hôm nay rốt cục cho ra tới đáp án. Nhưng ta mãi mãi cũng không có, cách nào bóp méo sự thực này. Ta nghĩ ngươi ta rất nhớ ngươi, ngươi thành trong lòng ta tâm ma, tại mọi thời khắc nương theo lấy ta, đều là làm hại ta ngay cả luyện công cũng không thể luyện thật tốt. Ta nghĩ ngươi, rồi lại tức giận ngươi. Ta muốn gặp ngươi, nhưng không có cách thuyết phục chính mình đi tìm ngươi. Trung Thư Cẩn chăm chú ôm lấy Cố Khanh Âm tiếp tục ôn nhu nói, nhưng là, nếu ta sớm biết trong hai năm qua, ngươi đều là làm chuyện nguy hiểm như vậy ta coi như có thể nhịn được không đi tìm ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không cam lòng mặc ngươi một người một mình ở trên giang hồ lang thang. Khanh khanh, có thể hay không đáp ứng ta, sau đó, không muốn lại đi làm những kia chuyện nguy hiểm, coi như có một số việc ngươi không thể không làm, cũng phải muốn dẫn theo ta, được không? Cố Khanh Âm chôn ở Trung Thư Cẩn cần cổ, rất không tiền đồ khịt khịt mũi, ấm áp nước mắt thấm ướt Trung Thư Cẩn cổ, bỏng lòng của nàng. Nàng dè dặt nâng lên Cố Khanh Âm gò má thay nàng lau đi nước mắt trên mặt. Khanh khanh, ta biết trước là ta không tốt, là ta thương ngươi quá sâu. Ta hiện tại thấy hối hận rồi. Có thể hay không cho ta một cơ hội, đã quên trước đây những kia đau xót. để chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Trung Thư Cẩn, ngươi hôm nay có phải là lén lút ở trên miệng lo mật đường rồi? Cố Khanh Âm bị Trung Thư Cẩn lần này phát ra từ phế phủ lời tâm tình nói rơi lệ không ngừng, nhưng này giống như ở trong lòng nhân diện trước mất mặt, mặc nàng thường ngày làm sao hờ hững, giờ khắc này cũng là không nhịn được như vậy ngượng ngùng. Nàng đưa tay bóp lấy Trung Thư Cẩn gò má, xấu hổ nói, đột nhiên nói chuyện ngọt như. Vậy rồi ta đều còn không chuẩn bị sẵn sàng đây. Trung Thư Cẩn cười loan mắt vội hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể chuẩn bị sẵn sàng? Nàng nắm bắt xuống Cố Khanh Âm tay, nắm thật chặt ở trong tay, chính là ta muốn cho ngươi biết, ngươi tâm nghi người cũng có thể rất thâm tình, miễn cho cái kia xú nam nhân thừa lúc vắng ta mà có cơ hội. Cố Khanh Âm thật vất vả ngừng lại, nước mắt lại chảy ra. Khanh Khanh, ngươi ưu tú như vậy, ta thật sợ ngươi sẽ bị người cướp đoạt đi đây. Trung Thư Cẩn cúi đầu hôn lên Cố Khanh Âm, con mắt nuốt vào những kia giọt nước mắt, hàm hồ nói, đừng khóc đây, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu có được hay không? Lần này, ta thật sự sẽ không sẽ rời đi ngươi. Lời nói như vậy, lại để cho Cố Khanh Âm nhớ tới trong 2 năm qua cơ khổ không chỗ nương tựa, đau lòng khổ sở đoạn kia cuộc sống. Lại làm cho nàng nhớ tới, Trung Thư Cẩn không chút do dự liền rời đi nàng ngày đó. Vui mừng thời khắc nghĩ đến những kia khổ sở chuyện tình, thường thường chỉ có thể càng thêm khổ sở. Cố Khanh Âm rơi lệ không ngừng, chăm chú giữ ở Trung Thư Cẩn eo, nặng nề hướng về Trung Thư Cẩn trên môi hạ xuống, hung hăng mút cắn. Nước mắt lướt xuống đến hai người dán vào nhau bờ môi bên trên, cùng mùi máu tanh cùng nước mắt có vẻ càng thêm tinh mặn. Cái kia nhẫn tâm mút cắn, có điều vài khắc mà thôi, liền đã bị nàng đau lòng đổi thành liếm láp cùng cái kia triền miên kích hôn. Vốn nên là cay đắng tinh mặn mùi vị, giờ khắc này ở Cố Khanh Âm trong miệng nếm đến càng là dị thường ngọt ngào. Xem ra Trung Thư Cẩn hôm nay miệng đúng là xoa mật rồi. Ta chỉ cho ngươi này một cơ hội, Cố Khanh Âm chống đỡ Trung Thư Cẩn cái chán, khóc thút. Thít thở hổn hển nói, lần sau, ngươi nếu như còn dám bỏ lại ta chạy cũng đừng nghĩ ta sẽ như thế đầy giang hồ đuổi theo ngươi. Cách chương.